Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, vì sao xui xẻo dù sao là hắn. Đây là tiếng long ngâm. Trái Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía bên người Lễ Quan. Thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin. Lễ Quan nuốt nước miếng một cái, chật vật trả lời, bệ hạ, tựa như là lâng ngâm. Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời cửu sắc quang mang kỳ lạ đột ngột đánh tới. Vân tòng long, phong tòng hổ, bốn phía tầng mây nhao nhao nhanh chóng hướng phía cửu sắc quang mang kỳ lạ dũng mãnh lao tới. Xích, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tử, bạch, hắc, tại chín loại quang mang kỳ lạ phụ trợ dưới sự trên bầu trời đám mây. Đều đã hóa thành chín màu tầng mây, tản ra sáng chói quang hoa chói mắt, liếc nhìn lại, lộng lẫy đến cực điểm. Trái Nguyên Tông quân thần thấy tê cả da đầu, toàn thân trong nháy mắt nổi lên từng trận nổi da gà. Tại bọn họ, ánh mắt kinh hãi bên trong, chín cái tràn ngập uy nghiêm, thần thánh khí tức giao long, dương nanh múa vuốt gào thét mà đến. Chín cái giao long sau lưng, kéo lấy một tòa có thể xưng tiểu hình cung điện giống vậy hành cung. Cứ như vậy, cưỡi mây đạp gió, gào thét mà tới, hành cung ranh giới hành lang gấp khúc bên trong, đứng đấy mấy cái khí tức băng lãnh, mặt không thay đổi thiếu niên. Bọn hắn ánh mắt như đao, bắn về phía Trái Nguyên Tông quân thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét. Tiêu Diễm sau khi thấy, không tự chủ siết chặt quyền đầu, cảm thấy điên cuồng gầm hét lên, Diệp Hiên, ngươi hỗn đản này, ta cùng ngươi là trời sinh có thù sao? Ta bất quá chỉ muốn phong quang một lần, nhưng ngươi lại vẫn cứ không cho ta tốt hơn. Hắn Tiêu Diễm dùng truy phong thiếu kéo xe ra sân, cùng Diệp Hiên cửu sắc giao long so ra, nhất định kém phát nổ. Trái Nguyên Tông quân thần hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn trong nháy mắt bỏ xuống Tiêu Diễm, đồng loạt quay người hướng phía không trung giao long quỳ xuống lại. Long thế nhưng là thượng cổ thần thú, tuy nhiên Trái Nguyên Tông quân thần vẫn còn không biết người tới là người phương nào, nhưng chỉ bằng người này có thể làm cho giao long kéo xe. Cái này xuất thân rõ ràng cho thấy muốn so hoàng cực thánh địa mới thánh tử cao quý nhiều. Trái Nguyên Tông quân thần không phải người ngu, bọn hắn đương nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Thế là, Tiêu Diễm bị tất cả mọi người hoa lệ lệ không thấy. Cứ như vậy bị bọn hắn phơi ngay tại chỗ. Tiêu Diễm xấu hổ vạn phần, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thật sự là Diệp Hiên tới quá không phải thời điểm. Hết lần này tới lần khác chính là tại Tiêu Diễm sẽ chịu đến Trái Nguyên Tông quân thần nghênh đón. Thời điểm, bất thình lình trình diện, Tiêu Diễm cảm thấy Diệp Hiên cái này nhất định là cố ý. Cố ý để cho hắn xấu mặt, để cho hắn mất mặt. Vì sao xui xẻo dù sao là hắn. Nhưng sự thực là, Tiêu Diễm hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Giao long lôi kéo hành cung theo Tiêu Diễm bên cạnh gào thét mà qua. Chợt chậm rãi hạ xuống. Hành cung vừa rơi xuống đất, đứng ở hành lang gấp khúc chỗ mấy tên thiếu niên, lập tức liền mở ra cửa cung. Ngay sau đó, một đám khí vũ hiên ngang, khí thế khoáng đạt thiếu niên, nối đuôi nhau mà ra, phân loại hai hàng, bọn hắn hơi vén lên áo bào, quỳ một chân trên đất. Động tác như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, âm thanh ầm ầm vang lên. Chúng ta cung nghênh đại sư huynh, nguyện vọng đại sư huynh, sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già. Tại đều nhịp thanh âm bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Diệp Hiên một bộ bạch bào, thần sắc lãnh đạm, sắc mặt không vui không buồn. Trong lúc giở tay nhấc chân phong khinh vân đạm, cứ như vậy chậm rãi đi ra hành cung. Phía sau hắn, đi theo mấy tên tuyệt sắc nữ tử, hoặc lãnh diễm, hoặc vũ mị, hoặc thanh lệ, khí chất dung mạo, từng cái đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Trái Nguyên Tông quân thần sớm đã nhìn sững sờ, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, một trái tim bị chấn động thất linh bát lạc. Trái Nguyên Tông đăng cơ mấy chục năm, mặc dù chỉ là biên thùy nước nhỏ quốc quân, nhưng hắn tự hỏi thấy qua thiên tài cũng không ít. Như lúc trước tứ đại thiếu chủ, tất cả thánh địa thánh tử, các tông môn thiếu tông chủ chờ chút. Tuy nhiên bọn hắn những thiên tài này, từng cái đều khí độ phi phàm, có thể xưng nhân trung long phượng, nhưng so với trong mắt thiếu niên này, đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục